xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia ôi mái đổ tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái. Đâu dư âm của tiếng nói ngày thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuôi bướm hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình thương. Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn theo tuổi đời. Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Những bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ phủi chôn tuổi học trò. Em gái mến thương nơi chốn nào, bao giờ mình gặp nhau. Có những lần hoàng hôn dẫn trên vai, bước chân đi lòng lui tiếng ai hoài. Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu, nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì tình ta chót chia phôi, khép tâm tư dành riêng mến một người. Ngày xanh ơi, ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm. Chỉ kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, em cài cành hoa tiên. Hoa xưa đây những bóng sáng đêm đâu, lòng nhật ký đã ghi tâm tình. Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn. Xanh trên trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau, em cài cành hoa tiên. Nhật ký đã ghi nốt tâm tình. Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn.